Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 84 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 84 phần tiếp theo. Hoàng đế Vân Đạm Phong Khinh làm cho trong lòng Mỹ Điểm Hồ tỏ thật không biết xấu hổ. Quan trọng cùng hắn có chung một suy nghĩ, nói chẳng ra chính là dùng mạo ra thế thì xảo cũng được, nhưng quan trọng nhất chính là không được làm cho Tịch Lan Vi không thoải mái. Bởi vậy, Trần Chính chọn lại, Thích Hợp cũng chỉ còn lại hai người. Mắt thấy Mỹ Điểm đã tỉnh ngộ, Hoắc Kỳ vừa lòng cười, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt dịch hướng đến Thẩm Ninh. Tử Văn Quân, việc này giao cho người đề cử. Hôm sau lầm chiều, tiếng nghị luận vẫn đình tài nhức óc như thường, mùa đông rét lạnh cũng không áp được uy nghiêm của Hoàng Cung. Đúng lúc đang bàn chuyện đại sự, vài lần cũng không thỏa hiệp được, trong điện liền an tĩnh. Chúng triều thần thầm nghĩ không tôi, trời giả rét, sớm tan chiều thì có thể về nhà ngủ thêm một chút. Nhưng đột nhiên thấy chỉ huy sứ của cấm quân Đỗ Úy Phủ bước vào trong điện nghiêm nghị cúi chào. Trong lòng mọi người đều lục bộp một tiếng, cấm quân Đỗ Úy Phủ có chuyện muốn nói thì xưa này đều không phải việc nhỏ, rất có thể sẽ liên quan đến triều thần. Hôm nay lại tra ra đường ai không đúng. Bệ hạ, thanh âm của Thẩm Ninh trầm thấp, người ở bên ngoài nghe được rất nghiêm túc, nhưng thật ra Thẩm Ninh đang đè nén tâm tình. Ngừng lại một chút, Thẩm Ninh không tiếng động mà điều chỉnh khẩu khí, rồi mới căng ra đầu nói. Hơn một tháng trước, bệ hạ lệnh cho nội tử trưởng quản việc dạy dỗ tủ nữ, nhưng hiện giờ nội tử có thai, thỉnh bệ hạ xin chọn người khác. Tiếng nói hữu lực vang vọng trong điện giống như chuông kêu leng keng. Thẩm Ninh không nâng mắt, trong lòng thầm kêu hỏng rồi. Hắn đường đường là chỉ huy sứ của cấm quân Đỗ Úy Phủ, nhưng hiện giờ lại trộn lẫn với việc hậu cung của hoàng đế ở đây. Giúp đỡ hoàng đế làm nghiền tiệp sử vui vẻ, đây là chuyện gì? Hoàng đế trầm mặc xoa nhẹ trán, lời nói buồn rầu. Nàng ấy nên ăn thai thật tốt, nhưng chuyện chọn người khác... Hắn làm như không có suy nghĩ được cái gì. Nội tử vì bệ hạ đã chọn được người khác rồi. Ở bên ngoài Thẩm Ninh nói như vậy, nhưng ở bên trong đã thầm chửi Hoắc Kỳ rồi chả. Trong cung có nữ quan Thu Bạch với Thanh Hoa lớn lên ở Tịch Phủ, quen thuộc các thế gia, càng biết lễ nghĩa trong cung. Lời nói của Thẩm Ninh thành khẩn, có nói có sách mách có chứng, tất nhiên hoàng đế vui vẻ gật đầu. Đáp ứng. Các triều thần suy nghĩ, cảm thấy lời đề nghị này có chút kỳ quái, cũng không rõ ràng lắm hai người này ai là người kỳ quái, nhất thời cũng không phản bác được. Ý chỉ truyền tới Ỷ Dung Uyên, Thu Bạch tiếp chỉ xong đã phát ngốc, cho đến khi thái giám truyền chỉ đã rời đi, nàng ấy vẫn còn quỳ gối tại chỗ chưa lấy lại tinh thần. Tịch Lan Vi và Thanh Hoa nhìn nhau cười, ở phía sau đi ra trước chọc vào đầu vai nàng ấy. Thế nào? Lần đầu tiên nhận được ý chỉ của bệ hạ đã bị dọa cho choáng váng rồi à? Nương nương, Thu Bạch hoàn hồn nhưng nhìn về phía Tịch Lan Vi thì thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Cứ đi đi, an tâm mà làm việc. Tịch Lan Vi cười cười duỗi tay đỡ nàng lên. Cũng vừa lúc giúp ta làm một chuyện. Hết chương 84. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 85 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 85, lời xăm. Là thánh chỉ nên không dám chậm trễ, sau khi ý chỉ hạ xuống, Tịch Lan Vi hiếm khi nhìn thấy Thủ Bạch. Hỏi Thanh Hoa xem nàng ấy đang làm cái gì, Thanh Hoa liền mang một khuôn mặt khổ sở nói. Còn có thể làm cái gì, tự ôn lại các củ quỷ lễ nghĩa, tuy nói vốn là ngày ngày đều dùng nhưng nàng ấy vẫn sợ có chỗ đó sở hở, nên tự bản thân muốn làm cho thuần thục, sợ nói không rõ với các tủ nữ. Tịch Lan Vi hơi cười, lắc đầu nói. Chỉ là bị ý chỉ của bệ hạ dọa thôi, kỳ thật nàng ấy làm sao có sở hở được chứ. Cứ như thế mãi cho đến năm mới, lại là thời gian đủ loại quản lại tổng thần tới triều hạ. Tịch Lan Vi biết, bởi vì năm nay tuyển tú, hoàng đế sẽ giữ vài vị thần vương ở lại trường dương một thời gian. Đợi đến khi tuyển xong, trừ bỏ tuyển phi tần vào hậu cung, cũng sẽ tuyển chắc phi thị thiếp cho bọn họ. Lường trước là sẽ không tránh được chạm mặt với Hoắc Trinh. Tịch Lan Vi phát giác chính mình càng thêm dùng không nổi hắn. Ban đầu chỉ là có hận, có sợ, đến hiện giờ thì đã là nghĩ đến cái tên này liền cảm thấy ghê tởm từ đáy lòng. Biến hóa này tới cũng kỳ diệu, chính nàng cũng cảm thấy không nên là như thế này. Rõ ràng sớm biết Hoắc Trình đã làm cái gì, cũng không đến mức càng ngày càng chán ghét như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại khái là Hoắc Kỳ đối với nàng thật sự quá tốt, hai bên đối lập nên càng dẫn đến Hoắc Trình là không thể tha thứ. Có tâm từ này, Tình Lan Vì lại đi Tuyển Thất Điện cẩn mẫn hơn chút, cũng yên tâm thoải mái mà nói với bản thân đây là vì tránh Hoắc Trình. Tuyển Thất Điện là nơi Hoắc Trình vào cung tất nhiên sẽ tới bái kiến, lúc nào nàng cũng thù ở chỗ này, nghe nói Hoắc Trình tới liền tránh đến tẩm điện, thế thì sẽ tránh được cơ hội chạm mặt trên đường đi trong cung. Không nói qua với Hoắc Kỳ chút tính kế nhỏ này, nhưng cứ như thế qua 5-6 ngày khi Hoắc Kỳ thấy nàng lại tới, đã là bộ dáng hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hắn cũng chưa từng trực tiếp vạch chân, chỉ khi Hoắc Trình lại đến cầu kiến thì hắn đưa cho nàng chung trà mà nàng vừa mới thay chưa lâu. Làm phiền đổi chén trà mới. Tịch Lan Vì cảm thấy nghẹn lại, đứng dậy rồi mà vẫn nhịn không được, thấp mắt nhìn xem thần sắc của hắn. Hắn vẫn chỉ nhìn quyển sách trong tay kia, hoàn toàn không để ý tới nàng, giống như thật sự chỉ là bảo nàng đổi một chén trà nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Bưng chung trà tới Trắc Điện, sau một lát nghe được tiếng vấn an của Hoắc Trình khi hắn vào điện, Tịch Lan Vì giãn ra một nụ cười, phân phó cùng nữ ở Trắc Gian đi dâng trà, chính mình thì ngồi xuống an tĩnh chờ Hoắc Trình rời đi. Loáng thoáng có thể nghe được chút tiếng nói chuyện với nhau, nghe vào thì vẫn hòa thuận như trước, hòa thuận tới nỗi thật khách sáo. 3 tháng sau chính là tuyển tú, nếu đất phòng không có việc gì, không bằng nhị đệ ở lại một hồi, mang vài vị mỹ nhân cùng nhau trở về. Lời này là từ trong miệng Hoắc Kỳ nói ra, nghe có vẻ tràn đầy ý cười. Trong điện im ắng trong trước mắt, giọng Hoắc Trình mới cất lên, cũng là mang theo ý cười nhưng lại nói. Việc tuyển tú chưa đề cập tới, trước hết thần đệ muốn cầu Hoàng Huỳnh một chuyện. Hoắc Kỳ hơi ngẩn ra, ở Trắc Điện Tịch Lan Vì cũng ngẩn ra, một lát sau Hoắc Kỳ hỏi. Chuyện gì? Thiếp thất của thần đế. Hoắc Trình nói có chút do dự, dường như có chút chần chờ, ngừng lại một chút mới lại tiếp tục. Đó là Hứa thị kia đã có thai. Trước đây nàng ấy đắc tội Nghiền Tiệp Dư, thần đệ hạ phần vị của nàng ấy. Lần này còn phải hỏi một chút ý tứ của Hoàng Huynh. Nói rất cung kính. Trong ấn tượng mơ hồ của Tịch Lan Vi, một đời trước Hoắc Trình đối với vị huynh trưởng này cũng cực kỳ tôn kính, đến nỗi khi nào nghe được hắn có phản tâm thì hết sức kinh ngạc. Ký ức trong đầu chợt lóe qua, tiếp theo chỉ trong một khoảnh khắc nàng lại ý thức được rất nhiều chuyện. Một đời kia vào thời gian này Hoắc Trình cũng vào cùng chúc mừng năm mới, nàng và Hứa Thị đều không theo đến Trường Dương. Mơ hồ nhớ rõ, khi đó Hứa Thị cáo ốm liên tiếp mấy ngày không ra, ngay cả vấn an chính phi là nàng đầy cũng đều tự bỏ qua. Đợi đến khi Hoắc Trình trở lại đất phong, Hứa Thị lại thạch phá kinh thiên. Một, bà nói ra bản thân nàng ta có thai, thị tỷ bên người càng là khóc lóc như lề hòa đài vũ, nói Tình Lan Vì khiến nàng ta bị uất ức. Một, thạch phá kinh thiên, ý nói chấn động lòng người. Về sau hài tử kia không còn, tuy không trực tiếp đổ tội đến trên đầu nàng, nhưng vài năm sau khi nhắc lại chuyện xưa tự nhiên cũng trở thành là lỗi của nàng. Khẽ hít một hơi, trong chuyện này Tịch Lan Vì thầm cảm thấy suy đoán một đời này của bản thân là đúng. Không phải là từ lúc bắt đầu Hứa Thị đã cố ý vu oan cho nàng cáo ốm không ra, đại để chỉ là sợ nếu Hoắc Trình không có ở đó mà công khai thì sẽ bị người ám hại. Nhưng những lời nói phía sau kia chắc chắn là cố ý mà làm. Tịch Lan Vì cẩn thận ngẫm nghĩ, khả năng lớn nhất đại khái là hài tử kia sớm đã chết trong bụng, Hứa Thị không thể đạt được đến vinh quang như mong muốn, liền cố giữ lại hài tử ở lâu hơn chút thời gian, vụ oan đến trên đầu nàng, trải sẵn đường để ngày sau có thể dễ dàng dẫm nàng một chân. Như vậy một đời này, hiện nay Hoắc Trình đã biết, tám phần là Hứa Thị tự mình nói cho hắn. Nàng ta đang muốn vội vã trở lại vị trí cũ. Tình Lan Vì nén thở ước lượng. Một đời này, đến nay luôn trôi qua thật hài lòng như ý. Có vẻ không cần thiết lại so đo mấy thù hằn của kiếp trước. Có điều, so đo một chút đối với nàng cũng không có gì tệ cả. Đúng lúc lại là năm mới, vì chính mình thêm một phần thử thái cũng rất tốt. Điện hạ đối đãi với thiếp thân thật đúng là sần sóc. Chậm rãi đi ra, Tịch Lan Vi mỉm cười ngần ngà nói. Hoắc Trình chỉ cảm thấy thanh âm này xa lạ, quay đầu nhìn lại thì cơ hồ cứng đờ. Người... Mặt hắn mang vẻ kinh ngạc mà nhìn nàng. Tịch Lan Vi ngậm cười nhìn qua, cực kỳ vừa lòng mà thưởng thức vẻ kinh ngạc khi hắn nghe được mình nói chuyện. Sóng mắt lưu chuyển, Tịch Lan Vi rũ bắt hành lễ với hoàng đế, lần thứ hai nhìn về phía Việt Liêu Vương. Nàng im lặng, sau đó vì chính bản thân ở kiếp trước mà gần từng chữ một, nói một câu. Thiên sủng thiếp thất như thế, nếu ai làm chính thể của điện hạ, chăng sẽ là vô cùng bất hạnh. Lời này nói ra vẫn có chút xúc động, chính nàng biết rõ là vì bất hạnh ở đời trước mà nói. Nhưng người ngoài nghe lời này từ trong miệng nàng, người mà vốn nên làm Việt Liêu Vương Phi nói ra, quả thực chính là khiêu khích. Ngay cả Hoắc Kỳ cũng trầm sắc mặt xuống liếc nàng một cái, lời nói trầm thấp. Tới đây ngồi xuống đi. Ánh mắt xẹt qua sắc mặt Hoắc Trình đã có chút xanh, Tịch Lan Vi khẽ cười đi qua bên cạnh hoàng đế ngồi xuống. Tấn vị sao? Như thế nào cũng nên chờ đến có thai năm hay 6 tháng thai bị ổn định rồi lại nói. Không thèm để ý trong điện còn có người khác nhìn, nàng nhẹ nhàng cầm lên chén trà thơm trong tay hoàng đế, không hề cố kỵ mà phẩm một ngụm, sau đó ý cười xinh đẹp rồi nói với hoàng đế. Bằng không hiện nay số ngày còn sớm, thai vị còn chưa ổn, lỡ như có cái đường rẽ gì, đứa nhỏ này không sinh ra được, Việt Liêu Vương điện hạ lại vô duyên vô cớ tốn thêm một phần bổng lộc đúng không? Cung nhân trong điện nghe được, rõ ràng đều đồng thời hít một ngụm kỳ lạnh, nàng lại nhìn về phía Việt Liêu Vương. Thần thiếp chỉ là nói cái lý vậy thôi, phải làm như thế nào tất nhiên là do bệ hạ và điện hạ quyết đoán. Tất nhiên là thấy rõ được địch ý trong giọng điệu của nàng, rõ ràng chính là ngóng trông đứa nhỏ này của Hứa thị không thể sinh ra, lại còn nói thật bình tĩnh cung kính, giống như thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là suy xét vì hắn mà kiến nghị một phen thôi. Sau mặt Hoắc Trình lạnh lẽo, liếc nàng trong giây lát, cuối cùng nói với hoàng đế. Đều do hoàng huynh làm chủ. Chuyện trong phủ của ngươi, chính người làm chủ đi. Hoàng đế cười khoan dung, nói xong nắm chặt tay Tịch Lan Vi. Mấy ngày này tiệp sự uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hồi kém chút, người không cần để ý. Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc hắn, thật là nói dối thuận buồm xuôi gió mà. Đợi đến khi Hoắc Trình cào lui, Hoắc Kỳ liếc nàng, nói ra câu đầu tiên đó là khắc nghiệt quá thế. Tịch Lan Vi buông lồng mì hành lễ. Mấy ngày này thần thiếp uống thuốc điều dưỡng cổ họng, tính tình hồi kém chút, bệ hạ chớ có để ý, khiến hắn bị nghẹn đến cười ra tiếng. Nàng cũng bật cười, sau đó hơi thủ liễm thần sắc, giải thích thêm một câu. Không phải là chủ cho hài tử kia không sinh ra được, trẻ con của tội, thần thiếp cũng hy vọng nó bình an giáng sinh, chỉ là... Ngữ điệu hơi hơi kéo dài, nàng tạm dừng trong chớp mắt, kế tiếp nói một câu vẫn rất nghiêm túc. Thần thiếp thật sự không muốn nhìn phần vị Hứa thị thằng trở lại đâu. Chớ nói đời trước có bao nhiêu mối thù không tính, chính là đời này nàng ta cũng không có ý buông thả chính mình, sao có thể để nàng ta thoải mái như vậy. Việc này nhiều lời vô ích, Tịch Lan Vi lại trộm trà của Hoắc Kỳ uống một ngụm, cần nhắc hỏi. Lần trước thần thiếp nói chuyện đó với bệ hạ như thế nào rồi? Người nói đến Sở Tuyên. Hoắc Kỳ nói, thấy nàng gật đầu, hắn lại chậm rãi nói. Mấy ngày trước thẩm đình phái hắn đi hách khế, khiến cho hắn ở bên kia đợi cũng tốt. Thứ nhất rời xa Trường Dương, rất nhiều chuyện hắn không thể giúp nhị thế. Thứ hai, nếu lúc này lập tức triệu hồi hắn tới, chỉ sợ lại kinh động đến hắn. Thật ra đã cho người âm thầm theo sát hắn, hắn ở bên kia cũng không thể gây ra loại sự tình gì. Như vậy liền an tâm, Tịch Lan Vi tin tưởng hắn an bài luôn luôn tốt. Có khi cẩn thận suy nghĩ, thậm chí tự tin mà cảm thấy, mặc dù là một đời trước không có nàng nói ra chuyện này, cuối cùng trong trận chiến này, người thắng nhất định cũng là Hoắc Kỳ. Không ở lâu thêm, nửa canh giờ trước khi cung yến bắt đầu, Tịch Lan Vi cáo lùi khỏi tuyển thất điện. Như thế sẽ còn có thời gian chạy về Y Dung Uyển một chuyến sửa sang lại trang dung, lại đổi một bộ quần áo thích hợp đi dự yến. Tới cửa viện, thấy trong viện yên tĩnh, Hưu còn đưa lưng về phía nàng, mặt nhìn cây mai trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi thứ gì đó. Làm sao vậy? Tình Lan Vi tò mò hỏi một tiếng. Hưu còn khẽ ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục ngửi đồ vật kia. Đến gần nhìn là một đoạn ống trúc nhỏ cắm vào đất dưới gốc mai. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, có chút suy đoán chưa rõ ràng quanh quẩn ở trong lòng Tịch Lan Vi. Nàng định thần một cái, quay đầu cho cung nhân đi theo lùi ra, sau đó cúi người đi lấy ống trúc kia lên. Nơi này chất đất mềm xốp, nàng không phí chút lực nào cũng rút được nó ra, cẩn thận mà hướng đầu ống về phía cây, duỗi tay nhổ nút chặn ra, cũng không thấy có đồ vật kỳ quái gì sổ ra. Còn để nguyên như vậy đợi một chút, sau đó nàng mới đưa miệng ống chuyển về phía mình, rũ mắt nhìn lại, trong ống có vẻ là một thẻ sằm và một tờ giấy. Ngón tay mò vào trong, nàng lấy thẻ sằm kia ra, tập trung nhìn vào thì ra là thẻ sằm dùng trong chùa miếu, mặt trên viết số 218. Mày nhíu nhíu, nàng lại lấy tờ giấy kia ra, tờ giấy chỉ hơi gấp một chút, mở ra liền thấy quả nhiên là lời sằm của thẻ sằm này. Đồng biển nguyệt thượng chín thuyền quyên, khoảnh khắc vần già diệt ảm tuôn, hoặc hữu viền thời hoàn hữu huyết, cành ngôn phì già diệt nhàn ngôn. 2. Tỷ Lan Vi đọc tới đọc lùi cái lời sam này vài lần vẫn không hiểu đến tột cùng là ý gì. Dần dần giải đoán sam, mỗi vị tăng nhân một loại giải đáp, ai biết được người nương cái lời sam này nói chuyện là loại ý từ nào. Người này... Suy đoán kia làm trong lòng Tịch Lan Vi hoảng sợ không thôi, dù là không muốn tin tưởng nhưng lại không còn người nào khác có thể nghĩ đến. Nhưng là rõ ràng Hoắc Kỳ vừa mới nói qua, hắn đang ở Hách Hề mà. 2. Dịch nghĩa. Phía đông trăng lên đẹp thước tha, khoảnh khắc mây tre vẫn bóng mờ, chẳng có khi tròn hoặc khỉ khuyết, lời càng vô nghĩa là nhản ngôn. Hết chương 85. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 86, chương 86, nghỉ hoặc. Tịch Lan Vi cất quẻ xăm và lá xăm vào trong tay áo, nàng về phòng để vào trong ngăn kéo thần sắc như thường. Cho dù trong lòng nàng đang rất bất an, nhưng năm mới đến nàng vẫn cần phải đi tham gia cùng yến. Tịch Lan Vi mặc một bộ váy dài màu đỏ với tay áo rộng có thêm chỉ mặc, nàng trang điểm lại rồi bắt đầu đi dự tiệc. Khi Tịch Lan Vi bước ra khỏi cửa thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đêm trừ tịch cũng không có ánh trăng để ngắm. Dựa vào ánh sáng của những ngôi sao trên trời có thể mơ hồ nhìn rõ thỉnh thoảng sẽ có mây khói bay vất qua. Đồng biên nguyệt thượng chín thiền quyên, khoảnh khắc vần già diệt ám tôn, hoặc hữu viền thời hoàn hữu khuyết, cành ngôn phì già diệt nhàn ngôn. Tịch Lan Vi ngăn không được mà nhắc lại nội dung lá xăm trong đầu, nàng vẫn luôn luôn cân nhắc nó. Nàng biết nếu bản thân không hiểu rõ ràng nội dung lá xăm thì cuộc sống thường ngày của nàng sẽ không thể yên ổn. Sở Tuyên luôn luôn khiến nàng cảm thấy đáng sợ. Trên người hắn giống như cất giấu vô số bí mật khiến cho người ta không dám tin tưởng hắn. Nhưng hắn nói ra những lời đó hình như rất đáng tin. Hắn quả thật là một người tràn ngập sự mâu thuẫn. Người giống như hắn nàng chỉ muốn tránh xa, nhưng hắn lại giống như là quỷ ảnh vậy, xuất hiện mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong lòng Tịch Lan Vi tâm sự nặng nề, cho nên cung yến huy hoàng nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức. Nàng cứ như vậy ngây ngốc đến hết cung yến, ngay cả quá trình trở về Ý Dung Uyển nàng đều không ý thức được. Đợi đến thời gian tắm gội, khi thân mình tiến vào trong nước bị hơi nước mờ mịt làm tỉnh lại thì nàng mới cảm giác được sự mệt mỏi. Hóa ra nàng đã mệt mỏi như vậy. Một khắc sau, Hoắc Kỳ đi đến Ủy Dung Uyên, thành hòa quỳ củ hành lễ, sau đó rất đúng mực nói câu chúc mừng năm mới, nhưng trong lòng lại đang kỳ quái, vì sao không thấy Tỳ Lan Vi ra nghênh thánh giá. Đợi đến khi nàng đẩy ra rèm trâu trong phòng ngủ, nhìn lên mới biết là chủ tử đã ngủ mất rồi. Cánh tay đang đỡ rèm trâu của thành hòa cứng lại trong trước mắt. Hoắc Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi không thèm để ý mà cười nói. Không việc gì. Dù sao hiện nay hắn cũng không còn để ý nàng ấy có hành lễ đón hắn hay không. Cung nhân chuẩn bị nước ấm muốn hầu hạ Hoắc Kỳ rửa mặt. Hắn nhìn Tịch Lan Vi đang ngủ ngon lành thì không tiếng động phân phó cung nhân mang nước ấm đi sang phòng bên cạnh. Sau nửa khắc hắn mới trở lại, hắn thấy nàng giống như ngủ càng ngon hơn trước. Nhưng thật ra là đoán được hắn muốn đến nên tự giác chỉ chiếm một nửa giường. Nhưng mà một nửa còn lại, một cục bồng màu trắng đang cuộn mình nằm chình hình ở giữa một nửa giường còn lại. Nó còn ôm lấy đuôi, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng còn ngủ ngon hơn cả chủ tử của mình. Khuôn mặt Hoắc Kỳ trầm xuống trầm chốc lát, hắn cất bước đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngón tay thon dài điểm nhẹ trên trán mèo con. Tỉnh lại. Mèo con mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nhậm nhèm buồn ngủ cứ díp lại. Lần vì đã nói buổi tối không cho phép người lên giường rồi mà. Nói thẳng ra, nửa giường bên này buổi tối thuộc về hắn. Mèo, con mèo kêu lên một tiếng rất đáng thương, còn chưa kêu xong đã bị hắn vô tình ném xuống giường. Mèo còn dùng chân sau gãi gãi đầu rồi quay lại nhìn ác bá vừa mới cướp địa bàn của nó. Nó thấy ác bá kia đã yên tâm thoải mái nằm xuống giường. Mèo còn cân nhắc một chút, hình như nó không thể đánh thắng được ác bá. Lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thôi đang đi bộ đến bên cạnh lò sưởi ngủ vậy. Hoắc Kỳ duỗi tay ôm lấy Tịch Lan Vi, nhưng nàng lại không có một chút phản ứng nào, còn ngủ rất ngon. Hắn cười nhẹ một cái cũng không quấy nhiễu nàng nữa. Ngày mai là mùng một Tết, hắn còn có một buổi đại thượng triều không thể trì hoãn, vậy nên đêm nay cần phải ngủ một giấc thật ngon. Hắn lấy tay kéo chân một cái, lúc ánh mắt thu hồi lại thì nhìn thấy có vật nhét dưới gối. Sững sốt một chút, hắn liền cầm lên xem, là thẻ sâm bằng trúc và lá sâm. Nàng ấy xin sâm lúc nào? Hắn đọc đi đọc lại hai lần nội dung lá sâm, ý nghĩa trong câu chữ rất mơ hồ nhưng giống như không phải là lá sâm tốt. Hoắc Kỳ quận lại cất trở về chỗ cũ, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Cho dù muốn hỏi nàng về lá sâm thì cũng không phải lúc này, không thể đánh thức nàng dậy chỉ để hỏi. Nhắc tới buổi đại thượng triều ngày mùng 1 Tết, Tịch Lan Vi chỉ có hai ấn tượng, khí thế to lớn và rất dài dòng. Mặc dù buổi thượng triều này cũng có chính sự muốn bàn luận, nhưng hơn một nửa thời gian đều dùng để ăn mừng. Quan viên thì dõng dạc hùng hồn nói về sự trung tâm của mình. Cả ngợi thánh thượng anh minh, lòng ân mình mồng cuộn cuộn. Cho dù có quan viên không giỏi ăn nói cũng sẽ cố gắng nói một hai câu dễ nghe. Chuyện này cũng không phải là mỗi người cố ý nịnh hót mà qua nhiều năm như vậy giống như trở thành ước định rồi. Giống như là thành tập tục trong ngày hội vậy, không thể thiểu được. Tịch Lan Vi đã từng dùng giọng điệu nói đùa oán giận chuyện này với Hoắc Kỳ. Hắn chỉ cau mày xoa huyệt thái dương nói. Trẫm cũng lười nghe mấy câu xáo rỗng này. Nếu như trẫm sửa lại quy định, mùng một Tết thường chiều không được chúc mừng thì sẽ có người nhảy ra nói trẫm sai, như vậy còn tốn thời gian hơn. Như vậy cũng sẽ làm hỏng không khí ngày Tết. Lúc đó Tịch Lan Vi còn mắng thầm, nàng cũng lười phần thẳng thua với hắn. Bây giờ, sau khi đi Thịnh An buổi sáng trở về Ý Dung Uyên, nàng còn ngồi nghỉ ở trầm đỉnh hóng gió. Nàng ngồi đây vừa phẩm trà vừa nín cười tưởng tượng ra hình ảnh Hoắc Kỳ đang cố gắng nhẫn nại tính tình, nghe các quan viên nói đủ thứ trên buổi thượng triều, thần sắc trên mặt phu quân của nàng chắc chắn rất đặc sắc. Bên chân Tịch Lan Vi là hươu con đang ngủ say, trên lưng hươu con còn có một chú mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Tịch Lan Vi đợi đến tận lúc chúng nó tỉnh ngủ, sau đó bỏ rời Tịch Lan Vi tự đi chơi, thì nào mới nghe được cung nhân đến bẩm báo. Uyển Hoa nương nương, bệ hạ đã hạ chiếu. Tịch Lan Vi cho người chuẩn bị noãn kiệu rồi đi tuyển thất điện. Năm nay tuyết rơi ít, mấy ngày gần đây dường như không có tuyết rơi, cảnh vật hai bên đường không có tuyết che phủ nổi bật lên cảnh khô lá úa, càng thể hiện rõ thế lường điều tàn. Nhưng thỉnh thoảng, nàng vẫn có thể nhìn thấy vài cành cây tùng xanh tươi, nổi bật giữa khung cảnh tiểu điều thì nhìn càng xanh tươi tùm. Cảnh tượng vô cùng mâu thuẫn giống như người kia luôn khiến nàng sợ hãi. Tịch Lan Vi ngồi trong noãn kiệu hò nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu thật mạnh, nàng cảm thấy mình bất an quá mức rồi, nhìn thấy đồ vật gì có chút mâu thuẫn là lại liền tưởng đến người kia. Lúc Tịch Lan Vi đến tuyển thất điện thì ngự liễn của hoàng đế cũng chỉ vừa mới dừng lại. Hoắc Kỳ bước xuống bộ liễn, hắn dương mắt lên liền nhìn thấy noãn kiệu của Tịch Lan Vi. Hắn biết chắc chắn là nàng có chuyện quan trọng gì nên mới hỏi thăm thời gian hắn hạ chiều rồi vội vã chạy tới. Bệ hạ thành an. Tịch Lan Vi nhún gối hành lễ. Hoắc Kỳ duỗi tay ra đỡ lấy nàng, sau đó ngậm cười nói một câu. Tần niên đại cát. Ngữ điệu của Hoa Kỳ rất tự nhiên, cũng không cố ý đè thấp giọng nói. Các công nhân đứng bên cạnh đường nhìn nghe thấy. Tịch Lan Vi đỏ mặt, cầm gật nhẹ một cái, nàng đành phải trả lời lại một câu. Tân niên đại cát. Đến đây, Hoa Kỳ ôm lấy nàng đi về phía bậc thềm, vừa đi vừa nhỏ giọng cười nói. Tối hôm qua trẫm có đến Y Dung Uyển, nàng có biết không? Sáng sớm thần thiêm có nghe Thanh Hòa nói. Tịch Lan Vi quận bách trả lời, sau đó tiện thể oán dân. Sao bệ hạ không gọi thần thiếp dậy? Gọi nàng dậy làm gì? Hắn hỏi lại. Gọi nàng dậy nhìn trẫm một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ sao? Chuyện đó cần thiết sao? Tịch Lan Vi ngồi xuống trong điện. Trước đó nàng đã tự tay pha một ly trà hạnh nhân trình lên cho Hoắc Kỳ. Tịch Lan Vi im lặng một lát rồi quyết định lấy đồ vật trong tay áo ra trình lên cho hắn xem. Đồ vật đó chính là quẻ xăm bằng trúc và lá xăm. Hoa Kỳ nhìn thấy thì cười. Tối hôm qua trẫm đã thấy, trẫm đang muốn hỏi nàng, không ngờ chính nàng lại mang đến. Như thế nào, nàng xin quẻ cho trẫm sao? Hắn vừa cười vừa liếc nhìn lá xăm một cái rồi nói. Không phải lá xăm tốt. Tối hôm qua thần thiếp định nói chuyện này với bệ hạ. Tịch Lan Vi nói, nhưng trong lòng nhịn không được mà oán trách hắn thêm vài lần vì tội hắn đến nhưng không gọi nàng dậy. Nàng điều chỉnh lại thần sắc sau đó nói tiếp. Quẻ xăm và lá xăm này là do Sở Tuyền đưa tới. Rõ ràng Hoắc Kỳ ngẩn ra. Cái gì? Ngày hôm qua thần thiếp hồi cung liền nhìn thấy thứ này đựng ở trong ống trúc cắm ở trong sân. Tịch Lan Vi nói đến đây liền cảm giác được có chút kinh hãi, rũ lông mì xuống một cái rồi nói tiếp. Nhưng thần thiếp không biết ý nghĩa lá xăm là gì, đành phải tới hỏi bệ hạ. Ánh mắt của Hoa Kỳ nhìn vào lá xăm, hắn rất nghiêm túc đọc một lần nội dung lá xăm, thở ra một hơi, hắn cũng không rõ ý nghĩa lá xăm là gì. Có lẽ nên tìm người giải lá xăm này. Hoa Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hắn nghĩ lại thì lại cảm thấy nên tạm thời gác lại chuyện này, sau đó nói tiếp. Trước tiên chờ một chút, chờ cấm quân đối phủ tra ra kết quả đã. Cũng đúng, Sở Tuyên, dù sao lúc này hắn cũng đang ở hách khế. Sau khi Thẩm Ninh nghe xong những lời hoàng đế nói thì cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó hắn ngay lập tức sai người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đi hách khế truyền đạt mệnh lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải trả rõ mọi chuyện về Sở Tuyên. Trước khi đến Tết Nguyên Tiêu, vị quan viên bị phái đi hách khế đốc thúc điều tra đã có kết quả. Hắn không dám chậm trễ mà phi ngựa cả ngày lẫn đêm trở về thành Trường Dương, mật thư được đến thẩm phủ, sau đó lại được đưa vào hoàng cung. Lúc hoàng đế cầm mật thư trên tay thì đôi lông mày nhíu chặt. Hắn trầm mặc thật lâu, lúc này hắn cũng không biết kế tiếp nên làm gì mới tốt. Lan Vi nhận được lá xăm này vào đêm chủ tịch. Hắn nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên nghĩ không ra chỗ không đúng thì bật cười ra tiếng. Bản thân mình tin tưởng nàng ấy là điều đương nhiên, nhưng lần này hắn quá dễ dàng tin tưởng rồi. Lá xăm kia không phải là Sở Tuyền đưa cho nàng. Sau khi gọi Tịch Lan Vi tới thì Hoa Kỳ nói cho nàng biết điều này. Tịch Lan Vi ngẩn ra. Không phải. Đúng, Hoa Kỳ gật đầu một cái. Hắn đã chết, chết từ tháng 11. Cái gì? Tịch Lan Vi kinh ngạc. Không có khả năng, lá xăm kia... Lá xăm đó nàng nhận được vào đêm chủ tịch. Hắn ta có để lại đồ vật nào khác nữa không? Giọng nói Hoa Kỳ nhẹ nhàng dò hỏi. Vì cái gì mà nàng cảm thấy nhất định là Sở Tuyên? Tịch Lan Vi nghẹn họng, bỗng dưng nàng kinh ngạc phát hiện lần này khác hoàn toàn những lần trước. Những lần trước nàng đều thông qua những chi tiết rất nhỏ để phỏng đoán. Còn lần này, rõ ràng không có chứng cứ gì. Chỉ đơn giản là nàng cảm thấy người mà có khả năng không một tiếng động liền có thể lèn vào hoàng cung chỉ có thể là Sở Tuyên, không có người thứ hai, tất cả chỉ là trực giác mà thôi. Hoa Kỳ nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng thì hiểu rõ, cười nói. Nàng thì chắc chắn là Sở Tuyên, mà trẫm thì không nghĩ nhiều liền tin nàng. Hắn ngừng lại một chút sau đó lại nói. Thời tiết ở Hách Khế dạo gần đây có trận đại tuyết, người mang tin tức bị trì hoãn ở trên đường. Sở Tuyên chết trước khi bước sang tháng chạp, vì vậy không có khả năng mang lá xăm đến cho nàng vào đêm chủ tịch. Đúng vậy, sẽ không. Tinh Lan Vi hoảng hốt lắc đầu, không hiểu vì sao sau khi nghe xong lời này của hoàng đế, đáng nhẽ trong lòng nàng nên cảm thấy suy đoán trước đây của mình là hoang đường. Nhưng nàng lại không thể khống chế bản thân, nàng luôn cảm thấy trực giác kia mới là đúng, kết quả điều tra được lúc này là sai. Bọn họ đã tìm thấy thi thể, Hoa Kỳ kiên nhẫn nói. Mấy người từng làm việc cùng hắn đã xem qua, thi thể đó xác thực là Sở Tuyền không có sai. Thật sự là Sở Tuyền. Bình thường Tinh Lan Vi luôn an tâm sau khi nghe xong những quyết định hay an bài của Hoa Kỳ, nhưng lần này thì không, nàng luôn cảm giác được bất an. Im lặng một lát rồi nàng nói. Thần thiếp có thể lấy lại quẻ sâm và lá sâm kia không? Thần thiếp muốn tìm người giải sâm. Nếu không làm như vậy, nàng sẽ luôn luôn cảm thấy bất an, thấy không cam lòng. Dù sao đặt trước mặt nàng là một đồ vật giống như câu đố, là ai đều sẽ cố gắng đi giải đố. Yêu cầu này của nàng mặc dù nguyên nhân chủ yếu là không yên tâm, nhưng nghĩ sâu một chút thì chính là không tin tưởng lời giải thích của hắn. Hoa Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có cảm thấy không vui. Sai viên tự mang quẻ sâm và lá sâm đến, hắn cầm quẻ sâm bằng chúc gõ nhẹ lên trán nàng. Tùy ý nàng thôi, nếu nàng một suốt cùng tìm người giải xong thì đến tuyển thất điện báo với trẫm một tiếng. Vâng, Tinh Lan Vi rất khó chịu, trong lòng nàng không bỏ xuống được trực giác nhưng lý trí thành tỉnh lại nói nàng đang suy nghĩ quá nhiều. Thôi tạm thời gác chuyện này sang một bên, nàng điều chỉnh lại nỗi lòng sau đó dựa sát vào người Hoắc Kỳ nói. Thần thiếp có muốn tiện đường về thăm phụ thần và à điểm một lần. Hoắc Kỳ nhướng mày một cái. Có thể. Vừa đúng dịp thượng nguyên, trong thành trường dương chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, lễ hội hoa đăng rất thú vị, thần thiếp muốn mua mấy cái hoa đăng mang về y dùng nguyện trò có không khí. Một thượng nguyên là một cách gọi khác của Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là rằm tháng riêng. Hoa Kỳ nghĩ yêu cầu của nàng càng lúc càng quả phận, nhưng thần sắc vẫn nhàn nhạt. Không được, nơi nào có náo nhiệt nơi đó càng loạn, đường tử lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu ra ngoài một mình chẳng may gặp phải người xấu. Tinh Lan Vi nghiêng đầu một cái, ý cười ngầm ngà nói. Cho nên phu quân muốn đi cùng không? Liền thấy Hoắc Kỳ mỉm cười, sau đó gật đầu, quả nhiên hắn rất là hài lòng với câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa của nàng. Rất hợp ý ta. Hết chương 86. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 87 của bộ truyện làm phi, chương 87, giải xăm. Sau Tết Nguyên Tiêu hai ngày, buổi trưa Tịnh Lan Vi rời khỏi cung, nàng đi tịch phủ cùng phụ thần cúng tế trước rồi mới qua thẩm phủ thăm mỹ điềm. Lúc rời khỏi thẩm phủ thì trời vẫn còn sớm, đoán là một chút nữa Hoắc Kỳ mới có thể tới, nàng nghĩ đến việc lấy lá sâm lần trước đi dạy. Vừa nhìn thấy quẻ sâm cầm ở trong tay, nàng đọc sơ qua liền biết nên đến nơi nào giải sâm. Đại Bỉ Tự là ngôi chùa lớn nhất trong thành Trường Dương, hương khói cực vượng. Lúc trước nàng cũng từng đi qua vì tò mò muốn xin sâm, và sâm này so với những ngôi chùa khác thì tinh xảo hơn chút nên chỉ có thể là nơi đó. Vào dịp Tết nên bà tánh đến dâng hương rất nhiều. Khoảnh khắc bước vào cửa chùa đã thấy hương khói vào tận mắt, nửa bầu trời đèn lại cũng bị sương khói lượn lờ. Thanh Hoa đảo mắt, ngàn một tiểu tăng lại khẽ cười cùng kính hỏi. Tiểu sư phụ, cho hỏi nơi nào giải sâm vậy? Tiểu tàng kia dừng cây chổi lại, thân thể đứng vững lau mồ hôi trên trán, thở chậm lại rồi cười giơ một ngón tay về phía bậc thang cao cao chỗ miếu thờ. À, đến chỗ đó tìm viên tiền sư phụ. Đà tạ tiểu sư phụ, Thanh Hòa chắp tay trước ngực, mỉm cười khom người sau đó xoay người chỉ hướng cho Tịch Lan Vi rồi cùng nhau đi lên thềm đá. Miếu thờ trùng trùng điệp điệp, tăng nhân đông đảo. Tịnh Lan Vi hỏi thăm vài lần mới tìm được vị viên tin sư phụ kia. Nói rõ ý đồ đến đây, đang mở túi gấm lấy quẻ sâm và lá sâm ra đưa cho viên tin sư phụ. Số sâm 28. Viên tin nhìn lướt qua sâm nằm ở trong tay, sắc mặt liền cứng lại, đánh giá nàng một phen hỏi. Sâm này chính là một vị thí chủ họ Sở xin cho thí chủ. Đáy lòng Lan Vi căng thẳng. Quả nhiên chính là hắn. Gật đầu một cái nàng nói. Vâng. Viên tin cũng gật đầu một cái, thu quẻ sâm với lá sâm trở về để bút chấm mực viết giải sâm cho nàng. Giải sâm ngắn hơn lời sâm một chút, chỉ gồm 16 chữ mà thôi. Mây bay chỉ nguyệt không phải nghi ngờ, chờ đợi mây tan thì sẽ minh bạch. Cái này nghĩa là sao, phiền tìm sử vụ? Mày đẹp tình lần vì nhíu một cái khó hiểu nói. À gì đà vất, viên tiền khép mắt trầm ngầm nói. Xăm đó có nghĩa là vậy, thí chủ không cần hỏi nhiều. Chân mày tình lần vì càng nhiều chất, rất không hài lòng vì lý do thoái thác qua loa đó. Xăm này có ý như vậy sao? Viên tiền sư phụ, không phải ta chưa từng xin xăm, cầu gia tranh hay cầu tài cũng vậy, dù sao thì cũng phải giải xăm rõ ràng, sư phụ đừng lừa gạt ta. A-di-đà-phật, viên tin không giận không bực. Lá xăm thay đổi từ người này sang người khác, mà lá xăm này đối với sở thí chủ mà nói thì đó đã là lời giải. Thật là kỳ lạ. Sau khi nghe xong, Lan Vì cười khẽ một tiếng, khó nén khinh thường, nói càng không khách khí. Thật sự đó là lời giải xăm hay là người kia bảo sư phụ nói như vậy? Người xuất gia không nói dối. Viên tin xuất hiện vẻ già nua từ từ nói ra, khẽ lay động đầu có chút bất đắc dĩ. Chỉ có một lời, đây là ý tứ của sở thí chủ. Tịch Lan Vi ngẩn ra vội hỏi. Cái gì? Viên tin mở to mắt nhìn nàng chăm chú không biểu hiện gì nói. Sở thí chủ nói giải ý này, vạn lần thí chủ không được nói cho người khác, đặc biệt là... Ông ta dừng lại, Tịch Lan Vi càng nôn nóng hỏi thêm hai tiếng. Viên tiền khẽ cười. Người là kiếp nạn của kiếp trước, người là duyên của kiếp này. Cực kỳ ngạc nhiên, Tịch Lan Vi kinh ngạc không thôi, lùi về sau nửa ngước, đột nhiên tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ấy nói, bỗng dưng không có can đảm nói thêm một câu nào nữa, Tịch Lan Vi thất thố hoảng sợ bất an. Thanh Hòa phải đỡ tay cho nàng để không bị tẻ ngã. Cả người nàng run rẩy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cái gì. Nàng nghĩ chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi này để tránh nghe những lời nói vừa rồi. Không đúng, sao Sở Tuyền lại biết? Viên tin sử phụ. Một nam tử đi ra từ phía sau, cũng không để ý tới nhóm khách hành hương, lập tức đi tới bên người viên tin. Bóng của cây mũ đã che khuất mặt hắn. Hắn nhìn thân ảnh đang bước nhanh xuống thềm đá nói. Sư phụ làm nàng hoảng sợ rồi. Viên tiên an tĩnh không phát ra tiếng động. Mới vừa rồi, lời nói kia của sư phụ có ý từ gì? Cái gì là kiếp nạn của kiếp trước? Hắn hỏi, trong giọng nói hiện ra rõ ràng vẻ nghi hoặc khó hiểu. Viên tiên cười thầm sâu, sau đó đem giấy mới viết 16 chữ kia cho hắn xem. Còn cất giải xăm này đi. Đà tạ sư phụ. Sở Tuyền gật đầu tiếp nhận giấy rồi cất đi, nghĩ một chút lại nói. Còn muốn xìm thêm một xăm nữa. Viên tiền gật đầu lấy ống thẻ đưa cho hắn. Ông ta lại lấy thêm một tờ giấy, viết chút chữ rồi cười nói. Cái này, nếu còn có biện pháp thì hãy đưa cho vị nữ thí chủ kia đi. Bần tăng nghĩ mới vừa rồi thực sự đã dọa nàng sợ rồi. Sở Tuyền gật đầu, thấy viên tiền gập giấy kia lại rồi mới đưa qua, hắn liền tự giác không xem mà trực tiếp cất đi. Hít thở đều, tay hắn lắc ống thẻ, quẻ xăm trong ống trúc vang lên. Sắc mặt Sở Tuyền vẫn luôn thầm trầm nghiêm túc giống như đang làm chuyện đại sự quan trọng. Cạch, một quẻ xăm rơi xuống trên mặt đất. Sở Tuyền khom lưng nhặt lên, đặt trên con số là 46. Đưa cho viên tin sư phụ, viên tin quét mắt liếc hắn một cái nhẹ giọng nói. Còn muốn cầu cho nữ thí chủ kia sao? Vâng, Sở Tuyền gật đầu không có phủ nhận. Là xăm trực tiếp chuyển lại đây, Sở Tuyền đọc trong lòng trầm xuống. Là xăm hạ, lá xăm nghi. Dù ngư khước tại bích là chi, chàng tào là võng tứ biên vi, từ lượng vô kế phiền thần xuất. Sự đáo đầu lại nhà thị phi. Một dịch. Sóng xanh ao rộng cả tung tăng, vướng nhầm lười cước răng bốn bề, trăm phương nghĩ kế sao thoát khỏi, chuyện thêm rắc rối khó khỉ bằng. Chỉ đọc bốn câu này, liền triệt để biết đây là xăm hạ. Sở Tuyền từ từ nói. Xin hỏi xăm này giải thế nào? Sau khi ở Đại Bi tự kinh ngạc một phen, thật lâu mà nàng cũng chưa bình thường trở lại. Sau đó ở trên phố nàng còn lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên một đứa nhỏ chạy về phía nàng, hai người đi ngang qua nhau. Đột nhiên nàng phản ứng coi đồ vật có bị mất gì không. Tinh tế trả lại một lần thì túi tiền, ngọc bội, túi thơm vẫn còn. mà túi tiền thì có thêm một món nô. Một miếng giấy nhỏ nhỏ mà phí hồi lâu nàng mới mở ra được, chữ viết kia cũng không xa lạ, mới vừa rồi đã nhìn qua là chữ viết của biên tiền sư phụ ở Đại Bì Tự. Người khác không biết, chỉ có bần tăng biết, không cố ý hủ thí chủ, nhưng vì muốn cứu một mạng người còn xây hơn 7 tháp chùa. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không biết nói gì, thậm chí Tinh Lan Vì cảm thấy hôm nay không nên ra khỏi cung. Sở Tuyền không biết thì tốt, mà cao tăng như viên tiền sư phụ, biết thì cũng không hiểm lạ. Nhưng sao lại dính sang tới, cứu một mạng người còn hơn xây 7 chùa tháp? Tinh Lan Vì ngẫm nghĩ, không tin tưởng kết quả lắm, nhưng lại suy nghĩ đến từng câu nói lúc nãy ở chùa của viên tìm sư phụ. Sao viên tìm sư phụ lại nói như vậy? Lá xăm thay đổi từ người này sang người khác, mà lá xăm này đối với sở thí chủ mà nói thì đó đã là lở giấy. À, lúc đầu Sở Tuyên không phải xin xăm vì nàng, mà hắn xin xăm cho chính mình. Như vậy thì cứu người là cứu Sở Tuyên sao? Hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà chính sự không biết này làm lòng nàng nảy sinh sợ hãi. Vốn hẹn gặp mặt ở phía đồng chợ, Hoa Kỳ chờ mãi nhưng cũng không thấy người đâu. Âm thầm hỏi của ám vệ thì mới biết cách đó không xa có một trà lâu. Tiểu nhị ở trà lâu dẫn hắn tới một gian nhỏ ở lầu 2, vén mảnh lên thì thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Tịch Lan Vi. Làm sao vậy? Hắn đi qua cho mày ngồi xuống. Xăm dài không tốt sao? Tịch Lan Vì trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Trầm trước trong chốc lát, chậm rãi nói. Đúng là của Sở Tuyền đưa tới, nhưng xăm dài... Nàng cắn môi. Thần thiếp không nói được, cao tăng kia không cho nói. Ý tứ mơ hồ, trong lòng Hoắc Kỳ sinh nghi, liếc nàng một cái hỏi. Nàng nhìn thấy Sở Tuyền sao? Tịch Lan Vì lắc đầu. Vậy sao lại biết là Sở Tuyền đuổi tới, xăm dài rồi sao lại không nói được? Lời nói của hắn cứng ngắc có vài phần ý tứ ép hỏi. Tịch Lan Vì biết hắn nóng vội, dù sao cũng là đại sự liên quan tới giang sơn xã tắc. Nàng vẫn không mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Biên tin nói câu cuối cùng kia làm cho nàng muốn nói rồi lại nhút nhát. Cho dù Sở Tuyền không biết, nhưng rốt cuộc thì Viên Tin vẫn biết, ông ta lại nói rõ. Cứ một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa. Nếu thật sự nàng giải thích xăm này thì sẽ hại Sở Tuyền bỏ mạng. Có thể vì vậy mà Viên Tin sẽ nói chuyện kia cho Hoắc Kỳ hay không? Kiếp trước, kiếp này, Tịch Lan Vì hít ngược một hơi khí lạnh. Cho dù không kiêng kỵ gì với Hoắc Kỳ, mọi chuyện đều có thể nói cho hắn. Cho dù hắn không thèm để ý gì đó, nhưng suy cho cùng chuyện kia vẫn không thể nói được. Đặc biệt là bí mật về cuộc đời nàng thì càng không thể. Bất luận là kẻ nào nghe xong đều sẽ cảm thấy nàng giống yêu quái, hoặc là hắn không thèm để ý nhưng sao có thể tiếp nhận nàng từng là thế tử của đệ đệ hắn. Mặc dù đó là kiếp trước nhưng không phải người ta thường nói, chuyển thế đầu thai, lục đạo luân hồi, mà một đời trước phù quần của nàng chính là Hoắc Trinh. Thần thiếp không biết nên nói như thế nào, nàng nói trong lòng rõ ràng còn dãy giụa. Xin bệ hạ đừng hỏi. Lan Vi... Hoắc Kỳ trầm giọng yên lặng nhìn nàng, trong mắt tìm tòi nghiên cứu thêm một chút. Nàng biết rõ đây là chuyện rất lớn, cấm quân đối phủ cho rằng hắn đã chết nhưng hắn lại không chết. Hắn dừng lại rồi từ từ nói tiếp. Nếu hắn trở về Trường Dương thì sao? Nếu hắn muốn mạng của trẫm thì sao? Nàng nói hắn ra vào hoàng cung như trốn không người, nếu hắn giết trẫm thì nàng cũng không thèm để ý sao? Nàng lầm vào khủng hoảng, trước sau hắn lại lạnh lùng lẳng lặng nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nghe đáp án của nàng như thế nào. Căn bản, hắn không cho nàng trốn tránh vấn đề này. Tịch Lan Vì cảm thấy chính mình bị buộc vào một góc chết, trốn không thể trốn, hai bên đều không có đường, trên thực tế thì cái nào cũng không qua được. Nàng không thèm để ý sao? Hắn hỏi lại một lần, Tịch Lan Vì thất thố liên tục lắc đầu, không hề ý thức được nàng đã thay đổi dáng ngồi, hai tay nắm chặt đầu gối giống như muốn đi trốn. Lan Vì, nàng nói cho chậm rút cuồng xăm dài có ý gì? Hắn co mày đứng lên đi đến trước mặt nàng lần nữa ngồi xuống. Nàng nói cho chậm tất cả từ đầu đến cuối, nói cho chậm việc này có quan hệ thế nào với Sở Tuyên, trước tiên chúng ta sẽ bố trí phòng vệ. Nàng ngừng đầu, Bị buộc hỏi làm chột dạ không thôi, ngóng nhìn hắn trong lòng càng thêm bất lực. Thần thiếp sợ, nếu nói cho bệ hạ thì sẽ phát sinh chút khoảng cách, bệ hạ liền... Đột nhiên nàng cúi đầu, môi đỏ mấp máy giây lát rồi mới nhẹ nhàng chậm chạp nói ra một câu. Không thích thần thiếp nữa. Nàng thầm nghĩ chỉ cần hắn nói một câu sẽ không, chính nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói đó, sau đó sẽ nói hết sự tình ra cho hắn biết. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngừng lại, hiểu rõ trong lời nói của nàng ngầm có ý tứ khác. Hắn ta ủy hiếp nàng. Cũng không phải, nhưng cũng đúng. Tịch Lan Vy suy nghĩ, nếu Viên Tin biết chuyện kia, đúng thật là ủy hiếp đối với nàng, mà đó cũng coi như một loại ủy hiếp đi. Nàng gật đầu một cái, Hoắc Kỳ buông lòng biểu tình, suy tư trầm giây lát rồi lại nói. Trẫm không hỏi nữa. Tịch Lan Vy giật mình, nhất thời đoán không rõ cảm xúc của hắn lắm. Những việc này trẫm sẽ ứng phó. Hắn thoải mái cười một tiếng, duỗi tay ôm nàng vào trong lồng ngực, kể rát. Hại nàng lo lắng hãi hùng như vậy, chấm nào có bản lĩnh gì. Thần sắc Tịch Lan Vy ngừng động, rõ ràng nàng tính lấy hết can đảm bất kể hậu quả mà muốn nói cho hắn, vậy mà hắn lại không tính hỏi gì nữa. Chấm sẽ tăng mạnh thủ vệ trong cung, lệnh cấm quân đủ ý phủ đi điều tra tiếp. Chấm sẽ cho hắn biết nếu hắn muốn lấy tính mạng chấm thì người chết kế tiếp sẽ là Hoắc Trinh. Hắn cười nhạt nhẽo. Lúc trước chấm đã nói qua, nào không nói thì chấm sẽ không hỏi. Mới vừa rồi là chấm sơ suất nên nuốt lời. Cảm động với áy náy, Tịch Lan Vy bình tĩnh trở lại, nàng gật đầu trong lòng suy nghĩ rõ ràng. Cho dù việc này không thể nói, nhưng chuyện liên quan đến việc Hoắc Trinh an bài mưu phản, tuy nàng biết không nhiều, nhưng cố hết sức thì cũng có thể giúp cho Hoắc Kỳ. Không phải hắn làm cho nàng hãy lo lắng hãi hùng, chỉ là nàng muốn cùng hắn đồng sinh đồng tử thôi. Hết chương 87. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 88. Chương 88, Tiểu Dương. Về sau cũng không có chuyện gì nữa, Sở Tuyền không lộ diện cũng không có động tĩnh gì. Cấm quân đội ý phủ không tìm được hắn, tất cả đều sóng yên biển lặng, giống như qua năm mới cũng không có ý nghĩa gì. Cuối tháng 2, các nơi đã tuyển được tú nữ đưa về cung để chờ điện tuyển. Các tú nữ được sắp xếp ở dục tủ cung chứ không phải ở hậu cung. Các vị phi tần với các nàng cũng không có giao tiếp gì. Thu Bạch trưởng quản việc dạy dỗ tú nữ rất ổn thỏa, có không ít việc vặt vãnh. Ngẫu nhiên thì nàng ấy sẽ bất thời giờ đến y dùng uyển bẩm báo, trên mặt luôn không giấu được vẻ có chút mệt mỏi. Qua được nửa tháng, rốt cuộc Tịch Lan Vy cũng gặp được Tiểu Dương. Tiểu Dương cúi đầu đi ở phía sau Thủ Bạch, lúc đi vào thì trên mặt nàng ta rõ ràng có chút tò mò, e ngại quy củ nên không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy phía trước Thủ Bạch ngừng chân thì cũng dừng lại, cung kính mà quỳ xuống đất hành lễ. Tiệp sư nương nương vạn an. Giống như một đời trước, bộ dáng Tiểu Dương lúc vào vương phủ bái kiến vương phi. Nhất thời Tịch Lan Vy thất thần, trong lòng cảm xúc phức tạp. Chậm một chút mới gật đầu nói nhỏ. Miễn lễ đi. Giản Tiểu Dương đứng lên, nhịn không được, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh liền cúi đầu xuống không nói gì thêm. Tịch Lan Vy cười cho nàng ta ngồi xuống. Nàng ta ngồi xuống mà có vẻ rất cầu nệ, 10 ngón tay run nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu gối, giống như chột dạ vì chuyện gì đó. Người vào cùng chậm hơn một chút. Tịch Lan Vy khẽ cười đánh giá nàng ta. Các tù nữ khác đều vào cùng sớm hơn nửa tháng so với ngươi. Giản Tiểu Dương cúi đầu càng thấp, nhưng thật ra không sợ tới mức lập tức quỳ xuống tạ tội, chỉ cắn môi ngập ngừng nói. Tiệp sư đường đường thử tội, trên đường dân nữ vào cung thì bị bệnh hồi lâu nên mới chỉ hoãn. Tịch Lan Vy lại cười, liếc mắt nhìn Thu Bạch một cái lại hỏi nàng ta. Nữ quan không phạt người sao? Biểu hiện Giản Tiểu Dương cứng đờ. Một đời trước cũng là như thế này. Giản Tiểu Dương được tuyển vào nhóm tù nữ, nhưng trên đường bệnh nặng hồi lâu nên mới chỉ hoãn thời gian tiền cung. Trong nhà bỏ ra số tiền lớn để khai thông quan hệ để cho nàng ta vào cung. Tuổi tác nàng ta chỉ mới 14, từ sắc không tệ, cho dù nhan sắc không tính là khuynh quốc, nhưng hơn phần nửa tù nữ không bằng Tiểu Dương. Mặc dù là như vậy nhưng nàng ta vẫn không trúng tuyển. Thế lực trong cung phức tạp, mà nàng ta vẫn thuận lợi vào dục tủ cung. Mà lúc đó nữ quan phụ trách dạy dỗ cùng nữ không biết nàng ta là ai, trách phạt một lúc làm thân thể nàng ta không khỏe 7-8 ngày, cho đến khi tới điển tuyển mà tinh thần vẫn chưa hồi phục. Như vậy, liền bị bàn cho Hoắc Trình làm thiếp thất trong phủ Việt Liêu Vương. Thời gian đầu, nàng ta đi theo Hoắc Trình có gặp một chuyện, đó là Hứa thị tố cáo tội Trạng Lan Vi. Mà vài vị thiếp thất đều có thành kiến với Tịch Lan Vi, duy nhất chỉ có nàng ta không chút để ý mà cất giọng thành thúy thần thiết kêu Lan Vi một tiếng, Vương Phi tỷ tỷ. Rồi sau đó hai người giao hảo, Hứa thị chèn ép Tịch Lan Vi thì nơi nào bỏ qua cho nàng ta. Đến nay Tịch Lan Vi còn nhớ rõ trước khi nàng ta ốm chết đã nói một câu cuối cùng với nàng. Tỷ tỷ, vốn ta không nghĩ sẽ tiến cung, khi tới vương phủ thì cảm thấy thật may mắn, nhưng hiện giờ lại cảm thấy thật sự không bằng lúc trước tiến cung. Đó là hồi ức kiếp trước của nàng. Nhìn trước mắt thì mới vừa rồi giản tiểu sương bị nàng đặt câu hỏi, làm cho đứng ngồi không yên. Tiểu sương cúi thấp đầu, lời nói ngắn gọn biểu đạt sự thấp thỏm. Không có ạ. Vậy ta đành phải phạt ngươi. Tịch Lan Vi cười, đưa vòng tay nằm hồng vào cho nàng ta. Ngày điên tuyển hãy mang cái này rồi sau đó trả lại cho ta. Nếu ngươi không làm theo, ngày sau đừng có hối hận. Ngày điện tuyển, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh điểm xuyết chút mây trắng, xanh trắng đều là những màu sắc đẹp đẽ, phảng phất như thấy được bức họa cuộn tròn. Gió nhẹ thổi qua làm bay những tà váy cùng tóc đen của nhóm tù nữ, mà như vậy thì càng làm cho nhan sắc của nhóm tù nữ thêm nổi bật hơn. Hoắc Kỳ thất thần nhìn cả buổi trưa cũng không nhớ kỹ ai trông như thế nào, những tù nữ giống như là đang đi ngang qua sân khấu, cho nên hắn cũng không để tâm lắm. Cảnh phía bên cạnh có chút nóng vội, liên tiếp mấy chục người đi qua, trừ bỏ những người được bàn cho phiền vương, còn hoàng đế thì một người cũng chưa lưu lại. Đôi khi nàng sẽ mở miệng khen vài câu, nhưng lập tức hắn sẽ tìm lý do trường mắt, lý do thập phần không lưu tình. Đôi mắt không đủ lớn, cổ quá dài, làm cho đối phương nghe được thì mặt đầy tủi thân. Cảnh phi không có biện pháp. Hoàng đế xem không vừa mắt vị nào, mặc dù nàng nhìn các tú nữ cũng không tồi. Nàng uyển chuyển biểu lộ ý tứ, dù sao cũng phải tuyển mấy người. Nhưng hoàng đế làm như nghe không hiểu, nhàn nhạt liếc nàng nói. Nếu cảnh phi thích thì đều đến thư nhân cung làm nữ quan đi. Cảnh phi nghẹn họng không nói nên lời. Mình nói là thiếu nữ quan ở thư nhân cung khi nào? Lúc sau càng kỳ quái hơn, hoàng đế thật nghiêm túc mà điều nữ quan tới cho chủ vị các cung. Sao lại có thể như thế này? Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.